Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 138, Bình Hòa 3 ngày. Trần Binh trong đầu đem hết thảy cùng ma thần trụ hiến tế cùng Vương Chi Thức tỉnh có liên quan tin. Tức một lần nữa tinh tế suy nghĩ một lần, ma thần buông xuống thuyền cứu nạn phi thuyền, là vì tìm kiếm một thứ gì đó mà đến. Hắn tại nghe xong Sa Liên Thiên, Du Ngư đám người lời nói về sau, đã có ý tưởng như vậy, sau cùng Lôi Thương ma thần cử động, cũng chứng minh hắn đoán được không sai. Nhưng có quan hệ ma thần sự tình, Trần Binh hồi tưởng về sau, vẫn là thấy hắn biết được quá ít, biết đến cũng cơ hồ là đến từ hiệp khách đảo. Tại Lôi Thương ma thần tin tức phương diện, hắn thấy hắn đã là xử lý rất khá, không có bỏ sót tin tức trọng yếu. Nói cứng, liền là hắn không biết tin tức quá nhiều. Tại ma thần buông xuống trước, không có chân chính cùng ma phương có liên quan chuyện tiến hành qua tiếp xúc. Nếu như hắn có thể từ Vu Hành Vân chỗ biết được càng nhiều tình báo, hắn có lẽ có thể phân tích ra càng nhiều tin tức trọng yếu. Nhưng mà hy vọng Vu Hành Vân, đó là tuyệt không có khả năng. Hắn hỏng Vu Hành Vân chuyện tốt. Vu Hành Vân có vạn kiếm quyết tài, gặp mặt sẽ chỉ giết hắn báo thù, khiến cho hắn cùng hưởng ma thần tin tức khả năng là không. Cũng là Vương Chi Thức tỉnh bên này, Trần Binh cơ hồ là toàn trình tự mình tham dự. Tại lúc đầu, Trần Binh coi là hiến tế Hoa Nữ Vương, chỉ là khiến cho Hoa Nữ Vương ra tới đối phó ma thần, bảo hộ mặt đất không bị ma thần xâm phạm. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ma thần buông xuống mặt đất, chỉ là vì tìm đồ mà đến. Về phần giết người bất quá là một loại bổ sung năng lượng phương thức. Mà Hoa Nữ Vương thức tỉnh, cũng không phải là vì bảo hộ phiến đại địa này. Từ quá khứ và hiện tại đến xem, buông xuống vương, chỉ là vì ngăn cản ma thần hành động, bảo hộ mặt đất cùng khác sinh mạng thể. Bất quá là bổ sung. Càng sớm hơn trước thức tỉnh vương, Trần Binh chưa có tiếp xúc qua. Nhưng vẻn vẹn liền Hoa Nữ Vương mà nói, Trần Binh cho rằng nàng tuyệt không tính là thủ tự thiện lương trận doanh. Tại cuối cùng, nếu không phải nàng bị Lôi Thương ma thần tuyệt sát, chỉ sợ nàng cũng sẽ ra tay, bắt đi trong đám người các nàng nghĩ muốn tìm người. Còn có liền là tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng. Hoa Nữ Vương cường hóa linh hồn thủy tinh bóng lúc, liền len lén ở bên trong lưu lại một cỗ lực lượng khác. Nếu như cỗ lực lượng này chỉ là dùng tới đối phó Lôi Thương ma thần, Hoa Nữ Vương khi đó đại khái có thể nói rõ, Trần Binh nếu là biết tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng còn có lực lượng như vậy, không cần hiệp khách đảo người mời, cũng sẽ đoạt đi đối phó ma thần. Nhưng Hoa Nữ Vương lại một chữ không đề cập tới. Mãi đến cuối cùng, Lôi Thương ma thần biểu hiện vượt quá dự liệu của nàng, nàng mới nói cho Trần Binh, tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng có nàng lưu lại sức mạnh đặc biệt. Cỗ này sức mạnh đặc biệt, tại cuối cùng biểu hiện ra là có thể làm cho tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng biến thành vũ khí tầm xa. Nhưng Trần Binh tại cẩn thận hồi tưởng về sau, thấy Hoa Nữ Vương lưu lại cái kia cỗ sức mạnh đặc biệt, cực lớn khả năng còn có tác dụng khác. Hoa Nữ Vương căn cứ cần, có thể tiến hành khác biệt kỹ thuật. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích lúc trước nàng vì sao che giấu linh hồn thủy tinh bóng bên trong có lưu sức mạnh đặc biệt hành vi. Cứ tính toán như thế đến, Lôi Thương ma thần cùng Hoa Nữ Vương đều là 8 lạng nửa cân. Ai cũng không thua bao nhiêu. Bất quá, Lôi Thương ma thần cùng Hoa Nữ Vương, hai bên đại biểu lực lượng đến cùng ý muốn như thế nào, Trần Binh vẫn là không được biết. Dưới mắt hắn biết đến tin tức vẫn là quá ít một chút. Lôi Thương ma thần chết, ma thần trụ cũng bị Trần Binh phá hủy, thiên đường một tầng quái vật bạo động dần dần lắng lại, không lại chủ động tới công kích thôn. Trần Binh mang theo đám người trở lại nửa hủy tân thủ thôn về sau, lo lắng đêm dài lắm mộng, liền hướng về phía thôn trưởng tạm biệt, nhưng lấy một đám bảo thạch mỹ nữ, hướng về phía bảo thạch chi thành đuổi đến trở về. Thôn trưởng cùng thôn dân đồng dạng lo lắng, dù sao thôn đã là bị hủy hơn phân nửa, bọn hắn cũng không có ý định lưu ở trong thôn lo lắng hãi hùng. Dự định đến những thôn khác tử đi tránh một chút, bọn hắn thu thập xong đồ vật về sau, cũng liền đêm rời đi, dự định tránh mấy ngày lại nói. Cái kia hai cái sinh mệnh đặc thù thể thật là lợi hại. Thân thể có thể biến thành cao hơn 10 mét, thật sự là dọa người. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng muốn bị bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Trên đường, một đám bảo thạch mỹ nữ hưng phấn nghị luận hai cái boss. Các nàng đối hai boss sự tình biết được càng ít, hoàn toàn không có phát giác được. Hai boss có thể là vì bọn nàng mà đến, chỉ là coi là lôi thương ma thần thích giết chóc, muốn giết chết các nàng cùng thôn dân mà thôi. Trần Binh cũng không nói gì, xem tình huống như vậy, những này bảo thạch mỹ nữ đối lôi thương ma thần cùng hoa nữ vương sự tình hoàn toàn. Không biết gì cả, hỏi không ra tin tức có ích tới. Đám người rời đi tân thủ thôn lúc, bất quá là hơn 8 giờ tối. Trên đường cản đường quái vật Trần Binh một người liền có thể tiện tay toàn diệt. Đoàn người cơ hồ là thông hành không trở ngại. Tại hơn 2 giờ sáng lúc, các nàng liền trở về bảo thạch chi thành. Hô, đuổi đến một ngày đường. Mệt chết, các vị tỷ tỷ ngủ ngon. Ngủ ngon, ma phương, ngủ ngon. Chúng bảo thạch mỹ nữ đánh một cái ngáp, liền hồi trở lại riêng phần mình phòng ở nghỉ ngơi đi. Trần Binh bởi vì buổi tối biểu hiện, khiến cho chúng bảo thạch mỹ nữ hào cảm lại đề thăng không ít. Đô Lo, Nguyệt Quang Thạch cùng Lam Bảo Thạch chờ bảo thạch mỹ nữ, đều là chủ động hướng về phía Trần Binh phất tay mời đến mới rời đi. Trần Binh biết Tử Thủy Tinh sợ là rất mệt mỏi, cũng không nghĩ lấy đi quấy giày nàng. Chính hắn đâm cái lều vải, đi vào liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá, hắn ngủ không có một lát, liền bị bên ngoài lều tiếng va chạm bừng tỉnh. Có người đang nhẹ nhàng gõ lều vải vải manh. Trần Binh kéo ra lều vải khóa kéo. Tử Thủy Tinh nhẹ nhàng nghiêng người, đi đến, thế nào, nhớ ta? Trần Binh cười hắc hắc, kéo lên lều vải môn, kéo một cái Tử Thủy Tinh, lăn tiến vào trong chăn. Song trưởng tại Tử Thủy Tinh nhu nhuận trên da thịt vuốt ve, trên dưới tìm kiếm. Ta tới muốn hướng ngươi xác nhận một sự kiện. Bình thường mặt người đối Trần Binh này tràn đầy sao cử động, khẳng định sẽ có phản ứng mãnh liệt. Nhưng Tử Thủy Tinh lại là rất bình tĩnh nhìn qua Trần Binh, đạm âm thanh hỏi, chuyện gì? Trần Binh không có lộn xộn nữa, chỉ là song tay ôm lấy Tử Thủy Tinh eo nhỏ nhắn, nhìn qua nàng hỏi, muộn trên cái kia ma thần, còn có cái kia hoa nữ vương, đều là hướng về phía chúng ta tới a? Tử Thủy Tinh hai con mắt màu tím nhìn qua Trần Binh, nguyên nhân không rõ ràng, nhưng hơn phân nửa là như thế không sai. Trên thực tế, ta nghĩ đang muốn tìm một cơ hội cùng ngươi nói một câu. Không biết ngươi có cái gì đầu mối? Trần Binh gật gật đầu, không có giấu giếm, khác bảo thạch mỹ nữ thì cũng thôi đi. Tử Thủy Tinh vẫn rất có tất phải biết. Quả là thế, cái kia ma thần còn tại rất xa lúc, ta đã thấy nó tiếp cận thôn về sau, mới đột nhiên biến đến mức dị thường cuồng bạo. Tử Thủy Tinh thở dài, cái kia ma thần là đến từ Đặc Long cơ giới tinh. Ngươi có hay không ấn tượng? Trần Binh ngồi xuống, khiến cho Tử Thủy Tinh thoải mái ôm tại trong ngực hắn. Hỏi tiếp, hoàn toàn chưa nghe nói qua, mà lại chúng ta tiến vào thuyền cứu nạn phi thuyền thời gian rất ngắn rất ngắn. Nghĩ mãi mà không rõ ma thần làm sao lại sẽ tìm tới chúng ta. Tử Thủy Tinh lắc đầu, nàng cũng là không hiểu ra sao. Như thế à, vậy liền kỳ quái. Trần Binh cũng là thở dài, Tử Thủy Tinh nhìn bên này tới là tìm không thấy đầu mối. Cái kia ma thần, còn có cái kia hoa nữ vương, có thể hay không lại đến? Chúng ta muốn hay không tìm một chỗ trốn đi? Tử Thủy Tinh lo lắng hỏi. Hoa nữ vương cuối cùng dấu vết lưu lại đánh dấu, để cho nàng hết sức lo lắng. Rất khó tìm đến so ở đây càng địa phương an toàn. Mà lại tiếp xuống 3 ngày, ta đều lại ở chỗ này trông coi. Ngươi không cần lo lắng. Trần Binh an ủi Tử Thủy Tinh. Nếu như có chuyện muốn phát sinh, tiếp xuống 3 ngày, là ma thần cùng hoa nữ vương bên kia thế lực cuối cùng khả năng xuất hiện lần nữa thời gian. Ngươi đối với chúng ta thật tốt. Tử Thủy Tinh nghe vậy, đối Trần Binh mỉm cười. Trần Binh nhìn xem Tử Thủy Tinh cái kia thành thục nụ cười quyến rũ, hơi hơi ngẩn người, lập tức cầm giữ không được. Nghiêng người đem Tử Thủy Tinh đặt ở dưới thân, liền muốn đối nàng làm như thế chuyện như vậy. Bất quá mấu chốt thời điểm, Trần Binh vẫn là bình tĩnh lại. Hắn biết nếu là hắn làm loạn, khẳng định sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Sau đó ban đêm liền tiếp xúc Tử Thủy Tinh đều không thể làm được. Tử Thủy Tinh, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Trần Binh tâm niệm bay động, nhớ tới hệ thống đối người chơi quản được tương đối nghiêm, nhưng đối NPC quản được tương đối rộng rãi thiết lập đến. Liền cười hắc hắc nói với Tử Thủy Tinh, chơi game, trò chơi gì? Tử Thủy Tinh tò mò hỏi. Như thế, Trần Binh tại Tử Thủy Tinh bên tai thì thầm. Tử Thủy Tinh nghe, liếc mắt Trần Binh, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thời gian chớp mắt đi qua 3 ngày, ma thần cùng hoa nữ vương hai bên cuối cùng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Binh 3 ngày nay, ban ngày tại Bảo Thạch Chi Thành dưới đáy giết quái, nghĩ lại bảo một chút hy hữu quyển trục đi ra sử dụng. Đáng tiếc quái vật đẳng cấp kém hắn quá nhiều, tỷ lệ rớt quá thấp, 3 ngày thời gian xuống tới, đều không mất bao nhiêu quyển trục, hy hữu quyển trục càng là ít đến thương cảm, mà tới được nửa đêm, liền là hắn cùng Tử Thủy Tinh yêu đương vụng trộm thời gian. Đổi thành Tử Thủy Tinh chủ động về sau, hệ thống tiêu chuẩn quả nhiên là lớn thêm không ít. Đương nhiên, một chút không thể miêu tả sự tình vẫn là không cách nào tiến hành. Nhưng Trần Binh đã là tương đối hài lòng. Ngày này trạng vạng tối, thiên đường 2 tầng đến thiên đường 3 tầng thiên đường nơi thang máy. Tới một cái mang theo slide sủng vật người chơi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.